Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 822, trên đường đi gặp ba sao Đoạn Vân ba. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Giết thật tốt, lại dám nhiều lần phản đối Thành Mẫu Thiên Tuế. Thật là đáng chết, chắc nhất phàm thanh âm. Chợt vang lên, đem yên tĩnh tình cảnh. Đột nhiên đánh vỡ, không sai, bị chết được. Cái quái gì, liền ngự họa các luật sắt cũng quên ở sau ót chứ. Mấy năm nay Thành Mẫu Thiên Tuế coi như chúng ta ngự họa các chủ. Đối với chúng ta từ trước đến giờ tha thứ đại độ, đó là chúng ta vinh hạnh, chúng ta quý trọng mới đúng. Lần này quy tắc tranh tài như là đã đạt được Thành Mẫu Thiên Tuế gật đầu đồng ý, đó chính là chính xác. Hai cái này không mở mắt ra hỏa lại phản đối, thật là không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng đột nhiên truyền tới. Liên tiếp, bọn họ từng cái hận không được lập tức có thể cùng trên đất hai người phủi sạch quan hệ. Ủng hộ Nhan Tịch trưởng lão phát hành quy định, Tiểu Tuệ Minh mấy người đang trên đài nhìn trợn mắt hốc mồm. Đám này ở thiên giới trà trộn nhiều năm lão hoạt đầu. Quả nhiên mỗi người đều là tu luyện ra một bức da mặt dày. Biến sắc mặt lại còn nhanh hơn lật sách. Rất tốt, nếu không có ai phản đối. Như vậy thì quyết định như vậy. Nhan Tịch trưởng lão quét qua mọi người, khẽ gật đầu. Tiểu Tuệ Minh tiến lên một bước, hiếu kỳ hỏi, Nhan Tịch trưởng lão, tỉ thí tu vi cảnh giới cùng cảm ngộ, này hai hạng rốt cuộc là chỉ cái gì nhỉ? Tu vi so với thử, còn tương đối dễ hiểu. Đơn giản chính là khảo sát một ít ai cảnh giới tu luyện cao. Hoặc là trực tiếp ở trên lôi đài đánh một trận, người thắng tăng thêm, người thua bị loại, nhưng là đây đối với cảnh giới lĩnh ngộ, rốt cuộc chỉ cái gì chứ? Dù sao, tu vi cảnh giới chính là hư vô phiêu miểu đồ vật, thế nào đi cảm ngộ? Há, là như vậy, tỉ thí tu vi cảnh giới, đó là thường thấy nhất lôi đài cuộc so tài. Ở trên lôi đài, người thắng tăng thêm. Người thua trực tiếp đào thải. Về phần cảnh giới cảm ngộ, tự nhiên sẽ cho các ngươi có một cái địa phương đi lĩnh ngộ. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Nhan Tịch tự nhiên cười nói, đối với Tiểu Tuệ Minh ngược lại là lạ thường tha thứ. Tiểu Tuệ Minh liền vội vàng khom người nói tạ, cặp mắt híp lại, trong lòng bắt đầu âm thầm nghĩ ngợi, cảm ngộ cảnh giới tu vi. Chẳng lẽ là sẽ để cho bọn họ cũng tiến vào một cái không gian đặc thù, sau đó tìm hiểu cảnh giới, hoặc là một cái kỳ diệu quy tắc. Nếu như là ai có thể cảm ngộ đi ra, liền coi như là chiến thắng. Tu vi cảnh giới trận đấu, đối với bây giờ Tiểu Tuệ Minh thực lực mà nói, tiến vào trước 10 không có bất kỳ độ khó. Ngược lại là này cảm ngộ cảnh giới, để cho hắn tràn ngập tò mò cùng mong đợi. Thiên tiên cảnh trung kỳ đối với Tiểu Tuệ Minh mà nói, đã là không có bất kỳ huyền niệm. Đã nhiều ngày hắn là như vậy mơ hồ cảm giác, ít ngày nữa liền có thể trực tiếp đột phá thiên tiên cảnh bên trong. Khó khăn nhất đó là tìm hiểu thiên địa linh lực, sau đó ngưng luyện trở thành chính mình thiên tiên tâm hải bên trong linh lực dòng lũ. Rất nhiều người đều là xác định tại bước này, không cách nào thật tốt cảm ngộ linh lực, không đạt tới thiên tiên cảnh cảnh giới tiêu chuẩn, cho nên chậm chạp không cách nào đến thiên tiên cảnh. Mà Tiểu Tuệ Minh chẳng những tìm hiểu thiên địa linh lực, càng là đạt được cũng tu luyện thành ngũ hành linh lực. Người bình thường muốn tu luyện ra một đạo mang thuộc tính linh lực cũng là không có khả năng. Mà Tiểu Tuệ Minh lại năm loại toàn bộ đều tu luyện mà thành. Nếu như này bị người ta biết, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp bắt lại cẩn thận vặn hỏi. Được rồi, bây giờ ta tuyên bố, thiên giới đan thanh cuộc so tài trao thưởng đại hội kết thúc mỹ mãn. Liên quan tới mấy vị trúng thưởng người tiến vào tàng họa các chọn linh họa quyển trục truyện, các loại tư cách tranh đoạt tranh tài kết thúc sau đó. Theo ta đi tàng họa các chọn. Nhàn Tịch trưởng lão chợt ngẩng đầu, ánh mắt quét qua mọi người, sau đó lớn tiếng nói: các vị học viên, bọn người đều là ta thiên giới đống lương tài. Trong tam giới, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật nguy cơ không chỗ nào không có mặt. Vì chúng ta thiên giới địa vị và vinh dự, các vị đều cần tăng cường tu luyện, cho ta thiên giới vạn năm huy hoàng, tận một phần chính mình lực lượng. Này, cũng là các người nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Ngay tại Nhan Tịch trưởng lão vừa dứt lời lúc, một mực sắc mặt lãnh đạm Thánh Mẫu đột nhiên hai mắt như điện, mở miệng nói, thanh âm ở cuồn cuộn linh lực bọc lại bên dưới, chấn động toàn bộ trung ương quảng trường, đều là khẽ run. Chúng ta cần tuân Thánh Mẫu Thiên Tuế dạy bảo. Thánh Mẫu Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Người sở hữu nghe vậy đều là trong lòng run lên bần bật, vội vàng đồng loạt quỳ lại. Ngay cả trên đài Tô trưởng lão cùng Nhan Tịch, còn có Tiểu Tuệ Minh đám người cũng đều đồng loạt quỳ xuống, rất là cung kính nói: được rồi, hôm nay mọi người đi về nghỉ, ngày mai tư cách cuộc so tài, quả nhân cũng là sẽ chú ý nhé. Thánh Mẫu Mộng Trúc nhẹ nhàng cười một tiếng, lớn tiếng nói: phải. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Mọi người dưới đài lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy trên đài cao, ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh các loại 5 người ngoại, đám người khác đã sớm không biết tung tích. Keng, một đạo du dương tiếng chuông ở nắng sớm ban mai phá vỡ đêm tối sau đó đột nhiên vang lên, đó là ngự họa các bên trong triệu tập tiếng chuông. Tiểu Tuệ Minh mặt đầy mỉm cười, đã đổi lại ngực có 3 viên kim quang lập lòe ngôi sao đan thanh phục, chậm rãi đi ra chính mình sân nhỏ, coi như ngự họa các 3 sao đệ tử, mỗi người đều có một nơi độc lập sân nhỏ. Đây cũng là coi như ngự họa các 3 sao đệ tử một trong phúc lợi. Đi đến trận đấu đền trên đường, đã có mười mấy ngự họa các đệ tử ở phát chân chạy như điên. Tựa hồ thứ nhất đến Đa Bi sân so tài người chính là có thể nhận tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách. Tiểu Tuệ Minh một đường thưởng thức phong cảnh, chậm rãi hướng trận đấu đền đi tới. Đêm qua tại chính mình tĩnh tu bên dưới, thực lực cũng là có chút tinh tiến, trong lòng hắn cực kỳ cao hứng. Ô, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ và Lý Diệu bọn họ thế nào còn không có từ mỗi người bọn họ sân nhỏ ra ngoài nhỉ? Hắn một vừa thưởng thức bên đường kỳ hoa dị thảo, một bên trong lòng tự lẩm bẩm, như thế nhàn nhã dạo bước, thật là không biết sống chết nha. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là tam cấp trưởng lão khảo hạch vị trí giống như đùa nghịch như thế liền có thể đoạt được sao? Một đạo thâm trầm thanh âm từ Tiểu Tuệ Minh sau lưng truyền tới. Tiểu Tuệ Minh ghé mắt nhìn lại, liền gặp được 2 gã đan thanh bào 3 sao đệ tử từ sau phương cấp tốc đi tới. Trước mặt một người không là người khác, chính là trước có chút khóe miệng cùng đụng chạm Đoạn Vân Ba. Đối với ngươi mà nói khả năng rất trọng yếu, bất quá đối với ta mà nói xác thực liền cùng đùa nghịch như thế, không có cái gì quá không được. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, trong hai mắt tất cả đều là khinh thường. Đoạn Vân Ba hiển nhiên không có dự liệu được Tiểu Tuệ Minh lại sẽ trả lời như vậy, cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Ha ha, thật là khẩu khí thật là lớn nha. Đây chính là đời ta nghe được lớn nhất trò cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là lần này tranh đoạt sẽ cùng trước trận kia linh họa không gian tầm bảo như thế? Thật là ngây thơ. Nếu như lần trước coi như là đúc luyện lời nói, như vậy lần này đó là đại chiến sinh tử. Đại chiến sinh tử. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cố làm kinh ngạc ồ lên một tiếng nói tiếp: ngươi đã nói là đại chiến sinh tử, đó cũng là ngươi chết ta sinh.